Trung Dưỡng Húc ngồi bên giường cẩn thận kiểm tra cho Thiệu Bình Ba, rồi từ từ đứng dậy, nói với Thiệu Đăng Vân. Thiệu huynh, đại công tử giận dữ đã bị khí huyết công tâm. Nếu không có tu sĩ trợ giúp đúng lúc, hơi thở không thông, e rằng đã ra đi. Thiệu Tam Tỉnh gạt lệ. Ông ta biết không thể nói, nhưng việc có thể giấu được một lúc, lại không giấu được lâu dài, không che giấu nổi. Ngày nào đại công tử cũng quan tâm đến tiến độ của tội tàu. Thiệu Đăng Vân đã trải đầu hòa dầm hỏi. Tình huống bây giờ ra sao? Trùng Dương Húc. Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là tâm mạch hao tổn nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng. Thiệu Đăng Vân hỏi. Vậy bao giờ thì có thể tỉnh lại? Trùng Dương Húc nhìn Thiệu Bình Ba đang hôn mê vẫn nắm chặt hai tay. Thân thể ốm, đâu có thể chữa. Tâm bệnh lại khiến người ta bó tay. Bây giờ công tử như đang chìm trong ác mộng. Lúc nào tỉnh lại phải xem giấc mộng kéo dài đến bao giờ. Ông ta quay đầu, nhìn Thiệu Tam Tỉnh, híp mắt hỏi. Người thành thật khai báo, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà đại công tử tức giận như vậy? Thiệu Tam Tỉnh lầu lẹ nói. Nhận được tin từ quận Thanh Sơn, Ngư Hộ Đạo từ nước Tề trở về, mang theo rất nhiều chiến mã, nên... Ông ta lắp bắp, không dám nói chuyện, ngầm lừa gạt Đại Thiện Sơn để chiếm chiến mã từ bên nước Tề. Trung Dương Húc nghe được lập tức cười gằn, quay đầu nhìn Thiệu Bình Ba hôn mê cảm khái nói: Đại công tử à, đại công tử, ngài không chịu được chuyện Ngư Hữu Đạo giỏi hơn ngài, chỉ vì chút chuyện như vậy đã làm cho bản thân tức giận đến mức này, sao phải tự làm khổ mình? Lòng dạ của ngài thật hẹp hòi, ngài bảo lão phu phải nói gì với ngài mới được đây? Ai? Ông ta phẩy tay áo, quay lưng lại lắc đầu. Bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng. Thiệu Đăng Vân nghiêng đầu nhìn theo, sau đó lại nhìn đứa con trai nhỏ đang nằm trên giường. Đối với đứa con trai này, ông thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng có điều ông ta không thể phủ nhận, năng lực của đứa con trai này mạnh hơn ông ta nhiều lắm. Châu Bắc bây giờ thay đổi thế nào, ông ta tự nhận bản thân mình không có năng lực làm được như thế. Không nói gì nữa, Thiệu Đăng Vân xoay người rời đi. Thiệu Tam Tỉnh đi theo đưa tiễn, đứng ở phía khác. Thiệu Liễu Nhi yên tĩnh nhìn người đại ca khiến nàng yêu hận đan xen trở lên thành như vậy. Trong lòng nàng có đủ loại cảm giác khó tả. Từ nhỏ, người đại ca che chở nàng ra sao nàng vẫn biết, nhưng người đại ca này tuyệt tình làm nàng tổn thương nàng cũng tận mắt chứng kiến. Hiện giờ nàng đã rất hiếm khi gặp đại ca, vừa gặp y lại làm nàng nhớ đến chuyện Đàm Diệu. Lần này vẫn khiến nàng nhớ đến Đàm Diệu, ánh mắt mê man. Không biết Đàm Diệu hiện đã trốn đi đâu, cũng không biết Đàm Diệu đang ở nơi nào, sống có tốt không. Lão già đi thong thả. Ngoài phòng, Thiệu Tam Tỉnh chắp tay đưa tiễn. Thiệu Đăng Vân quay lưng nhàn nhạt nói, đi theo ta một lúc. Vâng, Thiệu Tam Tỉnh đáp, đi theo. Tới một nơi trống trải và yên tĩnh, Thiệu Đăng Vân dừng bước xoay người nhìn Thiệu Tam Tỉnh, ánh mắt khiến khắp người Thiệu Tam Tỉnh không dễ chịu. Nói đi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiệu Đăng Vân hỏi. Thiệu Tam Tỉnh sừng sốt, giả bộ hồ đồ nói. Lão già nói chuyện gì? Thiệu Đăng Vân. Trước mặt Trung Dương Húc, người không nói thật. Thiệu Tam Tỉnh vội đáp. Lão nô nói câu nào cũng là thật. Thiệu Đăng Vân nghiêng người về phía trước, mặt suýt nữa dán vào mặt Thiệu Tam Tỉnh. Người thật sự cho rằng ta đi dưỡng lão rồi đúng không? Tin tức bên quận Thanh Sơn không phải đến hôm nay mới tới. Thiệu Tam Tỉnh căng thẳng. Ý của Thiệu Đăng Vân, nếu thật sự vì đố kỵ với quận Thanh Sơn, đại công tử đã không đợi đến hôm nay mới ngã bệnh. Thiệu Tam Tỉnh vội sửa lời. Lão gia, là lão nô sơ suất, hôm nay mới báo tin về cho đại công tử. Thiệu Đăng Vân nói. Ta còn chưa chết đâu. Sắc mặt Thiệu Tam Tỉnh kịch biến, quỳ phục xuống đất. Lão già bớt giận, đại công tử không cho nói việc này ra ngoài, nếu không Đại Thiện Sơn e là sẽ không vui. Thiệu Đăng Vân vươn tay, chụp một cái đã nhấc Thiệu Tam Tỉnh dậy. Không hổ là võ tướng, ta cũng không chọc thủng ra cho Trung Dương Húc biết, ngươi còn chưa hiểu sao? Nói, đám chiến mã của quận Thanh Sơn sợ là cướp từ Bắc Châu chúng ta. Thiệu Tam Tỉnh cũng rất bất đắc dĩ, nhưng ông ta cũng hết cách, chỉ có thể đàng hoàng nói hết tình huống. Thiệu Đăng Vân nghe xong chắp tay ngửa mặt lên trời, thở ra một hơi. Đứa con trai của mình thật ghê gớm, không ngờ đang ngầm làm chuyện lớn như vậy, chít chút nữa thành công rồi. Đáng tiếc gặp phải đối thủ, dã tràng xé cát. Lại là ngư hù đạo. Ha ha, rơi vào tay con trai của chữ vương. Ha ha, báo ứng, báo ứng. Thiệu Đăng Vân cười thảm, chậm rãi xoay người đi. Bởi vì chữ vương một tay dẫn dắt, ông ta mới có ngày vinh hoa phú quý như nay. Vi phạm lời thề với chữ vương năm xưa, phản bội nước Yến, khiến ông ta vẫn canh cánh trong lòng. Không bằng con trai mình, ông ta không nảy sinh được chút thù hận nào với hành động của quận Thanh Sơn. Bạch Vân Gian, khuê phòng của Tô Chiếu. Tô Chiếu và Tần Miên đối diện nhau, không nói một lời. Tần Miên đi vào xong không nói lời nào, chỉ nhìn nàng ta như vậy mà sắc mặt còn khá khó coi. Ngươi sao vậy? Tô Chiếu phá vỡ trầm mặc. Có phải là xảy ra chuyện gì? Tần Miên khổ sở nói. Bà chủ, bà vạn chiến mã vận chuyển về Bắc Châu bị Ngư Hư Đạo cướp đi rồi. Tô Chiếu sợ hãi cả kinh, trầm giọng nói. Chuyện gì vậy? Không phải chiến mã đã vận chuyển về nước Hàn rồi sao? Không phải Thiệu Bình Ba đã nói là y tự làm được chuyện còn lại sao? Tần Miên vô lực lắc đầu. Tô Chiếu cắn răng hỏi. Cướp ở nơi nào? Nhiều chiến mã như vậy, không thể thoáng cái đã lấy mất. Đi không thể nhanh được, hẳn là còn cơ hội cản lại. Tần Miên cười khổ. Ta đến quận Thanh Sơn, giao vào tay Thường Triều Tông. Tô Chiếu khiếp sợ. Tuyệt đối không thể nào. 3 vạn chiến mã, dù đi đường bộ hay đường biển đều không thể nhanh như vậy. Tần Miên, bà chủ, không như việc mà bà chủ đang nghĩ. Tính thời gian hẳn là chiến mã không xảy ra chuyện bên nước Hàn, chắc chắn đã thất bại từ bên nước Tề. Ngư Hữu Đạo và chiến mã cùng về đến quận Thanh Sơn. Tô Chiếu vẫn khó tin. Chiến mã của chúng ta đi rồi, sau đó Ngư Hữu Đạo mới biến mất khỏi kinh thành. Làm sao lại cùng chiến mã về quận Thanh Sơn? Tần Miên bất đắc dĩ lắc đầu, thậm chí bi phẫn. Ngưu tặc quá giả dối, hắn ở Tây Kinh hẳn chỉ là phép che mắt, chỉ là hấp dẫn sự chú ý của mọi người, lén lút phái người ra tay, đưa lệnh Hồ Thu vào đại lao, lại bịa đặt là bản thân hắn cũng bị bắt. Cố ý dương đông kích tây, hắn ở kinh thành kéo dài tới lúc chúng ta chở chiến mã đi mới rời khỏi. Chắc hẳn hắn cũng cố ý lừa gạt chúng ta, làm cho chúng ta yên lòng, cho rằng chiến mã đã đi rồi, lầm tưởng chuyện chiến mã sẽ không có bất kỳ quan hệ gì tới hắn nữa. Sau đó hắn mới tiện tay ra tay. Đó là lừa đảo, đó là cái thòng lọng mà hắn đã thiết kế tỉ mỉ. Chúng ta còn ở đây đấu đi đấu lại với hắn, không biết rằng hắn đã lừa hết tất cả chúng ta một lượt. Tên tặc này thật là thủ đoạn cao minh, quả thực khiến ta giận sôi. Tô Chiếu vẫn không chấp nhận tin. Sao có thể như vậy? Mỗi chiếc thuyền đều có người của hãm Âm Sơn, còn có người của chúng ta. Hơn 1.000 tu sĩ, hắn làm sao có thể lặng lẽ cướp hết chiến mã mà không gây náo động? Hắn phải điều động bao nhiêu người mới có thể cướp chiến mã đi? Dù đi cũng phải liều cá chết lưới rách, mà thuyền chìm xuống biển rồi cũng không thể để hắn mang về nhiều chiến mã như vậy được. Tần Miên nói, bà chủ, không sai đâu, chúng ta vừa nhận được tin mới biết. Trong đội tàu mà chúng ta tỉ mỉ sắp xếp, có thuyền nằm trong tổ chức chúng ta. Đội tàu vừa rời nơi này, không lâu cũng đã đổi hướng đi tới quận Thanh Sơn. Hiện giờ bên trên nói rõ là hãm Âm Sơn động tay động chân, bảo chúng ta tra xem hãm Âm Sơn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tra xem Đại Vương Tây Viện trở về có vấn đề gì hay không, có thể làm lộ chúng ta hay không. Thử hỏi bên trên đã nói rõ ràng như vậy, làm sao có khả năng sai lầm. Tô Chiếu lảo đảo lui về sau, sắc mặt dị thường khó coi. Và vào ghế, từ từ ngồi xuống. Trên mặt nàng ta có vẻ chưa hoàn hồn, sau đó tràn ngập cảm giác thất bại. Mùi vị thất bại này thật khó có thể chịu thêm. Đời này chưa từng thua thảm như vậy. Nàng ta muốn giết Ngư Hữu Đạo, lại không thể giết chết. Ngay cả tổ chức cũng đã ra tay rồi, vẫn để cho Ngư Hữu Đạo trốn thoát. Từ trên xuống dưới, cả tổ chức đều bị Ngư Hữu Đạo bóp mũi, dẫn đi qua đi lại. Để người ta chạy mất thì cũng thôi, lại còn bị người ta cướp sạch chiến mã mà phải mất mấy năm xoay sở, bố trí rất kỹ lưỡng. Lúc trước nàng ta còn muốn ngăn cản Ngư Hữu Đạo thu chiến mã, giờ thì ai ngăn cản ai. Đây là lần thứ hai nàng ta sâu sắc cảm nhận được lời căn dặn của Thiệu Bình Ba, nói rằng nàng ta không phải đối thủ của Ngư Hữu Đạo. Ban đầu trong lòng nàng còn không phục, hiện giờ tâm phục khẩu phục, lẽ nào để hắn cản rỡ như vậy sao? Tô Chiếu bỗng ngẩng đầu lên hỏi. Tổ chức ăn phải quả đắng như thế, há có thể giàng hoa. Không cần ngươi và ta nhọc lòng, tổ chức nhất định sẽ tính món nợ này với hắn. Tần Miên nghiến răng nghiến lợi nói, cô ta còn biết nhiều hơn Tô Chiếu một chút, một khi là việc trước mắt, không chỉ lệnh Hồ Thu bị phế bỏ mà ngay cả quân cờ quan trọng như Ngụy Đa cũng bị Ngư Hữu Đạo phế bỏ. Bên trên liệu có thể không tính món nợ này? Sau phẫn nộ, Tô Chiếu lại hết sức lo lắng. Bên Thiệu Bình Ba phải làm sao? Nàng ta làm sao trả lời cho Thiệu Bình Ba? Tại chuyện An Thái Bình, nội tâm của nàng ta hổ thẹn với Thiệu Bình Ba bao nhiêu? Muốn tận lực giúp Thiệu Bình Ba làm tốt việc này. Nàng ta biết rõ nhóm chiến mã này quan trọng với Thiệu Bình Ba ra sao. Đây không phải chuyện mất chiến mã thôi, mà là làm lỡ cơ hội tốt để Thiệu Bình Ba tranh thủ cho Châu Bắc. Muốn đầu tư một nhóm chiến mã khác, cần chờ đến năm nào, tháng nào, phải làm sao mới được? Hoàng cung đại nội, Hạo Vân Đồ ngồi trước bàn dùng bữa, đang nhận nước xúc miệng từ thái giám hầu hạ. Ngậm nước xúc miệng, nghiêng đầu nhổ vào chậu bên cạnh, sau đó cầm khăn lên chùi miệng lại ném khăn đi, đứng dậy rời ghế. Ra khỏi cửa, y gặp phải Bộ Tâm đang đi lên bậc thang. Bộ Tâm lập tức đứng sang bên, đợi Hạo Vân Đồ đi xuống mới bước theo. Sau khi bước xuống bậc thang, ông ta bẩm báo. Bệ hạ, Ngô Hữu Đạo đã về tới quận Thanh Sơn, còn mang về gần 3 vạn thớt chiến mã. Hạo Vân Đồ dừng bước quay đầu nhìn. 3 vạn chiến mã? Bộ Tâm. Vâng, quận Thanh Sơn chuyển tin đến, nói rằng 3 vạn thớt chiến mã này đều do Thiên Ngọc Môn một tay lấy được từ nước Tề. Ngô Hữu Đạo chỉ là chân chạy. Hạo Vân Đồ. Quả nhân mặc kệ là ai làm. Quả nhân đưa cho hắn lệnh bài, chỉ có thể là 1 vạn thớt. Chuyện gì vậy? Chỉ một lần đã lấy đi nhiều chiến mã như vậy. Giáo sự đài của ngươi lại không biết chút nào. Giờ mới có phản ứng. Bộ Tâm cung kính trả lời. Khả năng là sai lầm của giáo sự đài. Lão Nô đã ra lệnh, nghiêm tra bên dưới. Nhưng có một khả năng, bây giờ nghĩ lại. Thời kỳ này căn bản không có nhiều chiến mã xuất cảnh như vậy. Nếu muốn nói có, cũng chỉ có nhóm ngựa đã chuyển về Bắc Châu kia. Điều kỳ lạ là, bất kể về thời gian hay số lượng chiến mã, đến quận Thanh Sơn đều tương xứng với nhóm chiến mã chuyển về Bắc Châu. E rằng không phải trùng hợp. Hạo Vân Đồ, hai tay ôm bụng, mắt lấp lóe nói. Ý ngươi là quận Thanh Sơn cướp ngựa của Bắc Châu? Y đứng ở đại cục xem xét, sẽ không nói gì mà Ngư Hữu Đạo cướp chiến mã của Thiệu Bình Ba. Bộ Tâm. Nếu thật sự là nhóm chiến mã kia, với tình huống Bắc Châu là không thể tặng hoặc bán cho quận Thanh Sơn, cho nên chỉ có thể là cướp. Muốn biết có phải hay không, qua thời gian ngắn nữa tự nhiên sẽ thấy được. Đến lúc đó, Bắc Châu không có nhiều chuyến mã xuất hiện. Vậy chắc chắn là quận Thanh Sơn thành công. Hạo Vân Đồ lại lắc đầu. Nếu thật sự như vậy, Châu Bắc nguy rồi. Quận Thanh Sơn đang dồn Châu Bắc vào chỗ chết. Về chuyện nước Hàn và nước Yến liên minh tấn công Bắc Châu, hai bên đó đàm phán thế nào rồi? Bộ Tầm. Thám tử báo, chưa đàm luận xong. Nguyên nhân chủ yếu là nước Hàn cho rằng Châu Bắc bây giờ vốn là địa bàn của họ, nên họ muốn chiếm nhiều hơn. Nước Yến lại cho rằng Châu Bắc vốn thuộc về nước Yến. Hai bên còn đang tranh chấp chuyện phân chia Châu Bắc như thế nào. Mà một nhà hành động này có nỗi lo về sau. Châu Bắc cũng không ngồi không, dường như đang âm thầm gây cản trở, dựng lời bịa đặt cản trở hai nước, làm cho triều đình hai nước đều không chịu nhượng bộ. Ai dám bảo nhượng bộ chính là kẻ bán nước, không cách nào bàn giao đối nội. Bây giờ trong thời gian ngắn, chỉ sợ hai nước khó có thể đàm luận xong. Hạo Vân Đồ hừ hừ cười gằn. Tên con trai của Thiệu Đăng Vân quả thực không đơn giản. Phủ Phương Viên, trong lầu các, Ngọc Thương đang đặt mình giữa một đống sách vở, nâng một quyển lên quan sát. Độc Cô Tĩnh đi tới, cách bàn một khoảng, hai tay dâng thư. Sư phụ, Ngư Hữu Đạo gửi tin cho sư phụ. Ngọc Thương cả kinh, bỗng ngẩng đầu lên. Hắn biết thân phận của ta. Độc Cô Tĩnh vội đáp. Không, tin nhắn được gửi đến quầy tiếp nhận phía dưới, sau mới truyền lên trên. Không ký tên ai cả, nhưng tin nhắn này hắn là gửi cho sư phụ. Chỉ có người mới có thể quyết định. Ngọc Thương ngờ vực. Đưa tay nhận tin, mở ra xem, đột nhiên ánh mắt nghiêm túc nói. Hắn lại biết chúng ta đang muốn tìm thứ gì? Độc Cô Tĩnh. Lệnh Hồ Thu bị tóm, chứng minh hắn đã biết thân phận của Lệnh Hồ Thu từ trước, cho nên nói thứ đó ở trên tay Triệu Hùng Ca có lẽ chỉ là nói mò. Đã vậy thì có 2 khả năng. Một là năm đó Đồng Quách Hạo Nhiên quả thực giao đồ vật cho hắn.

Ngô Khu Đạo mỉm cười hỏi, xin hỏi tôn tính đại danh. Có cần phải biết sao? Người biết ta không biết người, có vẻ hơi thiệt. Đây không phải vấn đề mấu chốt mà ta và người gặp nhau. Cũng phải, các người vẫn cứ thần thần bí bí không chịu ra mặt. Ta không tới đây để đấu võ mồm với ngươi. Ta không biết thân phận của ngươi, làm sao dám bàn việc với ngươi, lại làm sao dám đưa đồ cho ngươi. Người áo đen lấy một tờ giấy gấp gọn từ trong ống tay áo ra đặt lên bàn đẩy tới. Ngô Hữu Đạo nhận lấy, phẩy tay mở xem. Chính là phong thư mời do chính hắn viết. Đương nhiên hắn nhận ra được nét bút của mình. Người áo đen hỏi, đừng lề ma lề mề, đồ đâu? Ngô Hữu Đạo gặp lại tờ giấy trong tay, nói điều kiện trước đã. Thống nhất được điều kiện, đương nhiên sẽ đưa đồ cho ngươi. Điều kiện gì? Nói. Ân oán trước kia xóa bỏ, không được tìm ta gây phiền phức nữa. Người của Hiểu Nguyệt Các cũng dự tính được điều này. Người áo đen nói, được, chỉ cần đồ là thật, ta có thể đồng ý với ngươi. Đừng nóng vội. Còn nữa, ba chủ tớ lệnh Hồ Thu từ nay thoát ly khỏi Hiểu Nguyệt Các. Sau này Hiểu Nguyệt Các không được tìm y nữa. Sao ta nghe như chuyện cười thế? Bọn họ là bị ngươi hại, ngươi đừng có nói là ngươi cứu họ nhé. Đừng nói là y, dù quản Phương Nghi đang hộ pháp bên cạnh cũng hơi ngạc nhiên. Ngô Hữu Đạo đáp, ngươi không cần quan tâm, ta chỉ hỏi là đồng ý hay không. Người áo đen hơi dò dự, chuyện này ta không thể quyết, cần xin chỉ thị bên trên. Ngô Hữu Đạo gật đầu, được, ta chờ câu trả lời chắc chắn của ngươi. Ngươi có thể tiện thể báo lên hỏi ý thêm hai việc nữa. Một, ta muốn 1.000 vạn kim tệ. Hai, sau này chỉ cần là người của ta, Hiểu Nguyệt Các không thể động vào. 1.000 kim tệ. Quản Phương Nghi chớp chớp mắt liên tục. Thứ gì mà đắt thế? Còn có thể khiến cho Hiểu Nguyệt Các phải dùng nhiều điều kiện như thế để đổi lấy. Người áo đen hỏi lại, tạm thời không nói đến những vấn đề khác, nhưng làm sao chúng ta biết người nào là người của ngươi, người nào không phải người của ngươi? Nếu ngươi cố ý muốn gây chuyện, tiện tay chỉ một vài người nói rằng đây là người của mình, chẳng phải chúng ta sẽ bị cản tay bắt nơi không làm gì được sao? Đơn giản thôi, ta cũng không làm khó các ngươi, chỉ cần mọi người đều biết rõ ràng là người của ta thì không cho phép các ngươi động vào. Ngươi đưa ra 4 điều kiện, ta chỉ có thể đồng ý với điều kiện đầu tiên. 3 điều kiện còn lại, tạm thời ta không thể cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Ngô Hữu Đạo gật đầu. Được, ta không vội, chờ ngươi xin chỉ thị cũng không muộn. Đồ đâu? Chí ít ta cũng phải biết đồ có phải hàng thật hay không, có trong tay ngươi không chứ? Nếu không làm sao ta báo lên trên được? Ngô Hữu Đạo lấy ra một cái gương đồng ném lên bàn, đưa tay ra hiệu, có thể kiểm tra thoải mái. Người áo đen hơi sửng sốt, y không ngờ đối phương có thể nhanh nhẹn dứt khoát ném đồ lên bàn như ném một thứ đồ chơi như vậy. Khiến cho y cũng phải nghi ngờ đây có phải hàng thật không. Quản Phương Nghi cũng tò mò, chăm chú nhìn vào chiếc gương đồng trên bàn, nghĩ bụng. Gì thế này? Chỉ là một chiếc gương đồng thôi sao? Người áo đen cầm gương đồng trên bàn lên, lật qua lật lại kiểm tra nghi ngờ hỏi. Người xác nhận là thật. Có phải là đồ thật hay không thì ta không biết, nhưng đúng là thứ mà Đồng Quách Hạo Nhiên đưa cho ta trước lúc lâm chung. Đồng Quách Hạo Nhiên đã bỏ cả mạng vì thứ này, ta nghĩ không phải đồ giả. Lệnh Hồ Thu ở bên cạnh ta lâu như vậy, lăn qua lộn lại, hỏi qua hỏi lại không phải là vì cái này sao? Lăn qua lộn lại, hỏi qua hỏi lại sao? Người áo đen thầm mắng Lệnh Hồ Thu ngu như bò, tại sao lại bị lộ? Nếu là thật, người không sợ ta sẽ cầm đồ bỏ chạy sao? Người áo đen vừa dứt lời, Quan Phương Nghi lập tức lấy thiên kiếm phù ra, khiến cho y choáng váng. Ngô Hữu Đạo mỉm cười nói, người dám cầm đồ bỏ chạy thì cứ thử xem. Người muốn cướp, ta cho người cướp. Nhưng ta cam đoan, rất nhanh thôi, người trong thiên hạ đều sẽ biết thứ này nằm trong tay các ngươi. Người không sợ phiền phức thì cứ thử cướp xem. Đây là giao dịch của ta với các ngươi đồng ý với điều kiện của ta sẽ cam đoan sẽ không để lộ việc này ra. Các ngươi cứ tìm ta gây phiền toái, ta không thể chọc vào các ngươi, cũng chẳng thích phiền phức. Nếu không, ta cũng sẽ không đưa thứ này cho các ngươi. Người áo đen không nói gì nữa, đặt gương đồng lên bàn, lấy ra một cái bao từ trong ống tay áo. Bên trong có 2 cái bàn chải nhỏ và 1 cái hộp con. Y mở cái hộp ra, bên trong là một thứ gì đó đen như mực,